Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2786, chân chính quan hệ. Tham Long trong miệng truyền ra cái này như sấm bên tai mông ngựa. Cùng Tham Long trong mắt cái kia thành tín quang mang, đều làm cho tất cả mọi người ngốc trệ, trọn vẹn 10 cái hô hấp, không có người mở miệng, tất cả mọi người không tỉnh táo lại. Điều này sao có thể? Trời ạ, Tổ Long truyền nhân, tương lai Long Đế, dĩ nhiên là cái này Diệp Lạc Trần linh sủng. Quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ta Long tộc, muốn vong, ngoặc kép, không biết là ai bắt đầu trước kinh hô. Ngay sau đó toàn bộ Long tộc tu giả, chính là lâm vào vô biên nghị luận bên trong. Bọn họ lý niệm hoàn toàn bị lật đổ. Long cửu hồi mộng, hắn chỉ cảm giác mình mang đá lên đập chân của mình. Nếu như chính mình ngay từ đầu liền hoàn toàn thần phục, không tìm cái gì nghĩa phụ, có phải hay không liền sẽ không có trước mắt một màn này. Long cửu nhi trong lòng hết sức kinh ngạc, nàng cảm giác trước mắt một màn này quá mức không chân thực. Bọn họ còn trông cậy vào Tổ Long truyền nhân có thể ngược sát đối phương, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp quỳ xuống nhận chủ. Tất cả nam vực tu giả cũng là hết sức sợ hãi thán phục, chỉ cảm thấy bọn họ vực chủ đại nhân quả nhiên là không gì làm không được. Bất quá suy nghĩ một chút, vực chủ đại nhân trước đó kém chút đem đế cấp hàng lâm giả chém giết, trước mắt tất cả những thứ này cũng không có kinh thán như vậy. Tham Long gặp Cổ Phong nửa ngày không nói lời nào, nhìn về phía Cổ Phong nở nụ cười, chủ nhân, Tiểu Long nhớ ngươi muốn chết. Năm đó, hắn không nguyện ý nhận Cổ Phong làm chủ. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ không nhận đều không được. Đối phương là nam vực chi chủ, có chiến lực như vậy, dù cho bản thân dùng hết tất cả, chỉ sợ cũng không phải đối phương đối thủ. Huống chi năm đó cái kia quỷ dị ý cảnh, để cho mình cùng có nhân quả liên lụy, đã là đối phương linh sủng. Một đạo hồn niệm cũng là bị đối phương nắm giữ ở thân. Phân tích một phen, Tham Long cảm thấy, nhận cái chủ nhân này, bản thân không thua thiệt. Đứng lên đi, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cổ Phong biết được, cái này Tham Long tâm trí không cạn. Bây giờ tất nhiên là bởi vì chính mình thực lực, mới nguyện ý thần phục. Bất quá Cổ Phong cũng không thèm để ý, chỉ cần đối phương không có lòng sinh ác ý, Cổ Phong tự nhiên mừng rỡ thêm một cái trợ lực. Tham Long nghe thấy, nở nụ cười, tạ chủ, chấm ngoặc kép. Tham Long lời còn chưa nói hết, một thanh âm chính là truyền đến. Nghĩa phụ, ngài là không phải nhận lầm. Cái này, chấm ngoặc kép, Long cửu hồi giờ phút này, lại là chạy tới, cút sang một bên, đừng chậm trễ lão tử nhận chủ. Ta Tham Long đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, một khỏa chân thành chi tâm, thiên địa chứng giám. Tham Long nghe xong Long cửu hồi lên tiếng như vậy, đưa tay chính là một bàn tay, đem hắn tát đến càng xa hơn. Long hậu bên này, lại là mở miệng, Tổ Long truyền nhân, có phải hay không là ngươi có cái gì mệnh môn bị Diệp Lạc Trần nắm trong tay? Ngươi đã từng nói với ta, ngươi sinh ra chính là muốn trở thành chúa tể, ngươi huyết mạch thế gian là cao quý nhất, chưa bao giờ sẽ trước bất kỳ ai khuất phục. Ngươi làm sao biết nhận một cái nhân tộc làm chủ? Nghe nói như thế, Tham Long sắc mặt nhất thời biến. Cổ Phong mỉm cười, Tiểu Long a, ngươi thực đã nói như vậy sao? Tham Long nghe xong, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lập tức lại là quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt mở miệng, chủ nhân, ngài cũng đừng nghe cái này bà điên nói lung tung. Tiểu Long một mực trong lòng đều chỉ có chủ nhân một người. Tiểu nhân nói chính là nguyện ý giúp chủ nhân thành tựu chúa tể. Tiểu Long huyết mạch tuy cao quý, nhưng ở chủ nhân trước mặt vẫn như cũ là một nô bộc mà thôi. Tiểu Long sẽ không trước bất kỳ ai thần phục. Chủ nhân ở Tiểu Long trong lòng đây không phải là người bình thường a. Đó là thần, là thiên, là Tiểu Long trong lòng thương vũ. Tiểu Long đối chủ nhân chi tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mộng. Tổ Long truyền nhân, tương lai Long Đế, mông ngựa công phu vậy mà như thế tốt. Bản tôn liền tạm thời tin tưởng ngươi a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tạ, Đa tạ chủ nhân. Tham Long lập tức mở miệng, đứng dậy. Ngay sau đó, Tham Long đối Cổ Phong nói ra. Chủ nhân, này độc phụ, muốn hại ngài không nói, còn muốn ly gián chúng ta chủ tớ tình nghĩa. Hôm nay Tiểu Long liền vì chủ nhân trừ hại. Tổ Long truyền nhân, ngài không thể a. Long hậu mặc dù đối Thanh Long nhất mạch có hại, nhưng tội không đáng chết. Tương đương năm đó Long đế bỏ mình. Thế nhưng là Long hậu mang theo chúng ta trốn tới đây. Tổ Long truyền nhân, ngài không thể giết a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trừ bỏ Thanh Long nhất mạch bên ngoài, mặt khác rất nhiều chi mạch cùng Tổ Long nhất mạch tu giả nhao nhao mở miệng, nhìn thấy Long hậu bộ dáng như vậy, khó tránh khỏi thò tử hồ bi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, bây giờ Tổ Long truyền nhân đã là Diệp Lạc Trần người. Sinh tử của bọn hắn, cái này Tổ Long truyền nhân chỉ sợ sẽ không để ý. Bọn họ không bằng nghĩ biện pháp bảo trụ Long hậu. Tham Long nghe xong, khẽ nhíu mày, hắn kỳ thực vẫn đủ để ý bây giờ thân phận. Lại Long tộc đối với hắn đích xác có ân. Hắn nếu không phải lấy được Tổ Long truyền thừa, cũng sẽ không đạt tới tu vi như vậy. Ha ha, Tổ Long truyền nhân, ngươi dám giết ta, ngươi chính là Long tộc lớn nhất tội nhân. Long hậu nhìn về phía Tham Long cười lạnh. Tham Long trong lòng khó xử. Hắn có thể không muốn lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Ngay sau đó, Long hậu nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, ngươi tuy là nhất vực chi chủ, nhưng ta Long thất nhi hôm nay chỗ phạm qua sai lầm, tội không đáng chết. Ta mặc dù cầm tù Thanh Hóa Long, nhưng ta chưa giết hắn. Ta mặc dù nhằm vào Thanh Long nhất mạch, nhưng Thanh Long nhất mạch cũng không người tử vong. Ta đối Long tộc cống hiến to lớn. Ngươi hôm nay giết ta, Long tộc tất cả mọi người cùng trong tinh không, tất cả có được Long tộc huyết mạch người cũng sẽ không tán đồng. Ngươi chính là nhịn một chút thoá mạ bạo quân. Đúng, ngươi không thể giết Long hậu. Không thể giết, Long hậu mới là ta Long tộc thống lĩnh. Ngoặc kép, tương đương đông đảo Long tộc tu giả chỉ cảm giác mình cùng Long hậu đã là người trên một cái thuyền. Nhao nhao mở miệng, Cổ Phong cười lạnh. Long thất nhi, chính ngươi phạm vào sai lầm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bây giờ còn nói, ngươi tội không đáng chết. Ta khi nào phạm phải sai lầm? Long thất nhi nghe xong, trực tiếp mở miệng. Cổ Phong cười lạnh một câu. Ngươi, phản bội Long tộc, cấu kết hàng lâm giả, hại chết Long đế, rất nhiều sai lầm, chỗ nào không đến chết? Long tộc đám người nghe thấy, đều là sắc mặt biến hóa. Nhìn Cổ Phong chắc chắn như thế ngôn ngữ, chẳng lẽ thực có chuyện như vậy? Long hậu đáy mắt thần sắc biến hóa, bất quá trên mặt lại là ra vẻ chấn định. Ha ha, Diệp Lạc Trần, ngươi muốn giết ta, cũng không cần tìm như vậy giả dối không có thật lấy cớ. Ta là Long hậu, ta giúp Long tộc thoát khốn, ẩn giấu ở nơi này. Ta sao là ngươi nói sai lầm? Ngươi nếu có bản sự, liền xuất ra chứng cứ đến. Chứng cứ sao? Ha ha, ngươi lại nhìn. Cổ Phong vừa nói, bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt, hư không bên trong, ngưng luyện ra một cái tiên lực cự trưởng. Đem một người, trực tiếp bắt được Cổ Phong trước mặt. Người này không phải người khác, chính là bị Cổ Phong đánh tàn phế Long Bất Hối. Tất cả mọi người kinh ngạc, Long Bất Hối tính chứng cớ gì? Ngươi đây là ý gì? Long hậu đáy mắt, ánh mắt biến, ý gì? Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Long Bất Hối lạnh giọng mở miệng. Nói cho tất cả mọi người, ngươi và Long hậu chân chính quan hệ. Quan hệ thế nào? Ngươi muốn làm gì? Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép, Long Bất Hối kinh hô mở miệng. Ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Đem nguyên thần của ngươi một chút chút xé nát. Ngoặc kép, hết chương.